Đại đường cuồng sĩ, chương 34, thế lực thứ 3, gocchuyenaudio.com. Lý Chân ở lại một khách sạn do một người túc đặc mở, cũng không phải khách sạn sang trọng gì, mà là khách sạn phổ thông dành cho các thương lữ. Khách sạn có 3 tầng, bọn họ L ở tại tầng cao nhất, xuyên qua cửa sổ của gian phòng, có thể nhìn thấy rõ ràng người đi đường vãng lai trên phố lớn. Lý Chân chắp tay đứng phía trước cửa sổ yên lặng mà nhìn động tĩnh trên đường lớn. Bọn họ ở trong khách sạn đã được 2 ngày, 2 ngày qua trên đường cái phi thường bình tĩnh, không có nhìn thấy một võ sĩ thổ hỏa la nào cả, cũng không có nhìn thấy Đao Ba Kiếm cùng thủ hạ của hắn, phảng phất bọn họ đã rời xa thành Cao Xương Lão. Lý, chúng ta cứ ở trong phòng cũng không phải là biện pháp a, ra ngoài xem một chút đi. Tửu Chí cùng Lý Chân ở trong một gian phòng, 2 ngày qua hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, khối mỡ trên người lại gia tăng lên mấy cân. Lý Chân không nói gì, hắn vẫn đang suy nghĩ ảnh hưởng của chuyện này, Đao Ba Kiếm cùng tác gia có quan hệ, điểm này không thể nghi ngờ. Lẽ nào chuyện này cùng tác gia có quan hệ? Nhưng trực giác lại nói cho Lý Chân biết tác gia còn không làm động tác gì nổi lên sóng gió to lớn như vậy. Mặt khác, cái thứ trong hộp là cái gì, võ sĩ thổ hỏa la cũng không tiếc đánh đổi tính mạng muốn chiếm được nó. Lý Chân liếc mắt hộp đồng đặt lên bàn, hộp đồng này phảng phất là chiếc hộp Pandora của phương Tây, mang đến cho bọn họ những phiền phức cùng nguy hiểm không nghĩ tới. Lão Lý, ta cùng tiểu tế ra ngoài xem xê, hai chúng ta chưa từng thấy những người thổ hỏa la đó, bọn họ không biết là ai à. Lý Chân gật gật đầu, Tửu Chí nói đúng, trên đường cái quá bình tĩnh, bọn họ ở trong khách sạn này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tửu Chí đại hỉ, từ trên giường nhảy lên đến nói. Ta đi gọi tiểu tế. Sau nửa canh giờ, Tửu Chí cùng tiểu tế bộ hành đi tới Bắc Môn, xa xa nhìn thấy cái các cửa hàng thổ hỏa la đã đóng, bọn họ tới tiểu quán lần trước ăn cơm, vẫn thịnh vượng như cũ. Tửu Chí thở dài, hắn nhớ tới bản thân không ăn được miếng thịt dê nào, lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh còn có tiểu quán, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền đối với tiểu tế nói. Chúng ta uống một chén đi. Nhưng mà, chúng ta là đến kiểm tra tình huống, đi uống rượu không ổn đâu. Tiểu tế có chút khiếp đảm nói. Người biết cái gì, điều tra tình huống đương nhiên phải từ trong tử quán hỏi thăm tin tức, những tên sâu rượu kia có gì không biết. Tiểu tế ngẫm lại cũng đúng, liền không phản đối nữa, theo Tửu Chí tiến vào quán rượu, hai người tìm cái bàn nương tựa vào góc rồi ngồi xuống, lại kêu 4-5 món ăn, 2 ấm rượu ngon. Tửu Chí uống một hớp rượu, bồ đào tử thuần hậu khiến ánh mắt hắn híp lại. Rượu ngon, lúc trở về mang cho đám Lý Chân 2 ấm, lúc này tiểu nhị bưng cho bọn hắn một bàn thịt bò kho tương, Tửu Chí hỏi. Tiểu ca, 2 ngày gần đây không thấy mấy tên võ sĩ thổ hỏa la, bọn họ đi đâu rồi? Vị khách nhân này e sợ đã rất lâu không có tới Cao Xương rồi. 300 tên võ sĩ thổ hỏa la một năm trước đã mất tích, đột nhiên biến mất như thế, ai cũng không biết bọn họ đi đâu cả. Tửu Chí cùng tiểu tế đều sửng sốt, nếu vậy ngày trước hai người bọn họ nhìn thấy đám võ sĩ thổ hỏa la kia là cái gì, là quỷ sao? 2 ngày trước xuất hiện những võ sĩ kia là hộ vệ của A Hoãn Vương, tuy rằng hóa trang như thế, nhưng cũng không phải là võ sĩ thổ hỏa la, bọn họ cùng võ sĩ thổ hỏa la chân chính kém nhau quá xa. Phía sau bọn họ truyền tới một thanh âm trầm thấp, gocchuyenaudio.com. Hai người vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau bọn họ ngồi mấy người, dẫn đầu là một tên nam tử Hán tộc khoảng 30 tuổi, ăn mặc khá là hoa lệ, mang trường bào màu xanh lam gấm vóc thêu hoa, eo cột thắt lưng ngọc, đầu đội ô lung mũ sa, có điều trên mặt nhìn được vẻ phong trần mệt mỏi, da rẻ bị nướng đến ngăm đen, cũng không biết từ nơi nào lại đây. Nam tử bưng chén rượu lên đi tới trước bàn bọn họ ngồi xuống, mặt tươi cười nói. Ta đoán không sai, những hộ vệ A Hoãn Vương đó chính đang tìm người, chính là các ngươi phải không? Tửu Chí giật này cả mình, người này tại sao con mắt tinh quang như vậy, chỉ một chút liền nhìn thấu bọn họ, nam tử lại cười nhạt nói. Nơi này có rất ít người Hán lại đây, các ngươi là những người Hán duy nhất xuất hiện ở Cao Xương ngày hôm qua, vì lẽ đó rất dễ dàng đoán ra thân phận của các ngươi. Không đúng, Tửu Chí phản ứng cực nhanh, còn có một đám hắc y nhân cưỡi ngựa xuất hiện, bọn họ cũng là người Hán, chuyện này làm sao nói được. Ngươi là nói bọn người Lam Chấn Ngọc. Bọn họ không phải là vừa tới Cao Xương, bọn họ vẫn ở thành Cao Xương, mới đi được mấy ngày lại trở về, bọn họ cũng ở truy tìm các ngươi, đám người kia có thể so với người thổ hỏa la uy hiếp lớn hơn nhiều. Người đến cùng là ai? Tửu Chí lén lút đem một thanh phi đao nắm trong tay, nếu không đúng, hắn đã bắt người này làm con tin. Nam tử cười cợt vẫy tay, tùy tùng đưa lên một dương gỗ nhỏ, nam tử đem cái dương mở ra, bên trong bỗng nhiên lại là một hộp đồng, cùng hộp đồng của bọn họ giống nhau như đúc. Ngươi làm sao cũng có? Tửu Chí ngạc nhiên hỏi. Nam tử sâu sắc nhìn bọn họ một chút, ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, hắn đem dương gỗ che lại, đối với hai người nói. các ngươi tạm thời không cần lo lắng ta là ai, nhưng ta nói cho các ngươi biết, e sợ các ngươi đã chọc phiền toái lớn, không cẩn thận một tí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hộ vệ A Hoãn Vương cùng đám Lam Chấn Ngọc hai ngày nay đều đang liều mạng truy tìm các ngươi, cũng không hề rời đi Cao Xương, các ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu không rời khỏi Cao Xương, sớm muộn các ngươi phải chết ở chỗ này. Nam tử vừa dứt lời, Tửu Chí liền xa xa nhìn thấy vài tên võ sĩ thổ hỏa la hướng tửu quán chạy tới, hắn cả kinh đến mức tim sắp ngưng đập, không kịp hỏi Lam Y Nhân, lôi kéo tiểu tế hướng phía cửa chạy đi. Lam Y Nhân thấy bọn họ chạy xa, lúc này mới dặn dò một tên thủ hạ. Theo đuôi bọn họ, thủ hạ của hắn lướt người đi liền đuổi theo, võ nghệ khá cao cường. Lý Chân lặng lặng mà nghe Tửu Chí kể rõ xong, nửa ngày sau hắn không nói gì, hắn đã ý thức được bọn họ bị cuốn vào một cuộc đấu tranh kịch liệt có phiền phức trên người. Đám kia võ sĩ thổ hỏa la là hộ vệ của A Hoãn Vương, hắn nhớ tới tiểu A Đà tự nằm ở thành A Hoãn, bọn họ từ thổ hỏa la đuổi theo sau. Đào Ba Kiểm gọi là Lam Chấn Ngọc, danh tự này khiến Lý Chân cảm thấy ở nơi nào đó đã từng nghe qua, nhưng hắn lại nhất thời không nhớ ra được. Nhưng để Lý Chân càng nhức đầu chính là, hiện tại không chỉ có Đao Ba Kiểm cùng võ sĩ thổ hỏa la, lại lòi ra một tên nam tử Lam Bảo, hơn nữa nam tử kia lại cũng có cái hộp đồng dạng của mình. Các loại tin tức khó bề phân biệt, khiến cho Lý Chân nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng hét thảm, bốn người đồng thời ngẩn ra, lập tức đứng lên, dồn dập rút ra trường kiếm, nguy hiểm đã đến rồi. Khóc Chuyện Audio.com Lý Chân từ khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn chốc lát, hắn nhìn thấy trong sân xuất hiện vài bóng người của võ sĩ thổ hỏa la, hắn quay đầu hướng ba chiến hữu nói. Chính là đám võ sĩ thổ hỏa la ngày hôm trước, Tửu Chí sắc mặt có chút trắng xám, hắn ý thức được chính mình bất cần rồi, bọn khốn kiếp kia khẳng định là theo dõi bọn họ trở về. Lý Chân lại nhìn chốc lát, phát hiện đối phương dĩ nhiên có 40, 50 người, bọn họ chia làm 3 đội, phân công nhau lên lầu tìm tòi, Lý Chân đối với 3 người còn lại nói. Những người này đều là kẻ liều mạng giết người không chớp mắt, chúng ta quyết không thể nương tay, bằng không mạng nhỏ liền mất ở nơi này. Ba người yên lặng gật gật đầu, lúc này, tiểu tế chỉ phía song cửa sổ. Chân ca, chúng ta kỳ thực có thể từ đây rời đi, nếu không ta trước tiên đi kéo một sợi dây thừng. Lý Chân ngẫm lại cũng không có cần thiết phải liều mạng, liền gật đầu, tiểu tế lập tức nhảy lên song cửa sổ, nắm lên một cuộn dây thừng, giống như con khỉ nhanh nhẹn bò ra ngoài. Lúc này, hơn 10 võ sĩ thổ hỏa la đã trên lầu 3, dọc theo hành lang dài rằng giặc hướng về gian phòng chỗ ở của bọn họ chạy tới. Lý Chân đem hộp đồng vác ở trên người, tay cầm cung tên, đối với Tửu Chí cùng đại tráng liếc mắt ra hiệu, hai người đột nhiên kéo cửa ra, Lý Chân dương cung bắn tên, 3 mũi tiễn trong nháy mắt hàng loạt bắn ra, trên hành lang truyền đến 3 tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đối với mấy đám võ sĩ nhân số quá nhiều, mười mấy người lớn tiếng kêu gào, vung vẩy trường đao chen chúc lao tới, Lý Chân lại liên tục bắn giết 3 người, vẫn không có dọa được những kẻ liều mạng này. Đã có vài tên võ sĩ thổ hỏa la vọt vào gian phòng, bọn họ hung ác dị thường, múa đao hướng Lý Chân bổ tới. Khang đại tráng gào thét, vung vẩy đồng bổng đánh bay 2 người, Tửu Chí nhanh tay nhanh mắt, 2 thanh phi đao đồng thời bắn ra, 2 tên võ sĩ bên cạnh Lý Chân dùng tay bưng yết hầu ngã xuống đất. Lão mập hảo đao pháp, Lý Chân không nhịn được tán dương một tiếng, Tửu Chí cười hì hì, đang muốn khoe khoang vài câu, lúc này tiểu tế từ trên cửa sổ ló đầu nói. Đã xong rồi, đi mau, Lý Chân quát to một tiếng, vùng kiếm đánh bay người cuối cùng ở trong phòng, nhưng cầu thang bên kia có mấy chục người kêu to múa đao đang xông lên hành lang. Tửu Chí không có thời gian khoe khoang, hắn cùng đại tráng xông lên cửa sổ, nhanh chóng leo lên trên, Lý Chân thu kiếm vào vỏ, dương cung bắn nhanh, 7-8 mũi tên hàng loạt bắn ra, trong hành lang tiếng kêu thảm thiết vang vọng, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh, mỗi mũi tên đều bắn trúng chỗ hiểm yếu của đối phương. Đám võ sĩ rốt cục bị tài bắn cung cao siêu làm cho khiếp sợ, dồn dập quay đầu lại trốn chạy xuống lầu, lúc này có người đẩy mấy cái bàn lớn đến, mười mấy tên võ sĩ trốn ở sau cái bàn, lại lần nữa lao lên hành lang, dùng bàn làm thuẫn, chậm rãi hướng về gian phòng tới gần. Thừa dịp thời cơ ngắn ngủi này, Lý Chân vác cung tên lên, nhảy lên cửa sổ, vịn dây thừng cấp tốc hướng về nóc nhà bò lên, Tửu Chí đã ở trên nóc nhà chờ hắn, hắn đem Lý Chân kéo lên, tiểu tế thu hồi lại dây thừng, bốn người dọc theo nóc nhà liều mạng hướng phía nam chạy trốn. Khóc Chuyện Audio.com Kiến trúc thành Cao Xương đại thể là đỉnh bằng bùn ốc nhưng cũng không phải liền thành một khối, bọn họ chỉ chạy được mấy chục bước liền dừng lại, phía dưới là một ngõ nhỏ thật dài, nóc nhà đối diện ở ngoài 2 trượng, bọn họ không nhảy qua được mà phía dưới cách mặt đất tới 3 trượng. Lý Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này quyết đo ân nói. dùng dây leo xuống, tiểu tế cầm dây chói ở trên cọc gỗ, cầm dây chói quăng xuống, bốn người vịn dây thừng, từng người nhảy xuống ngõ nhỏ, nhưng vào lúc này, một mũi cung tên ngắn từ đằng xa phút chốc bay tới, ở giữa dây thừng, cắm giữa đoạn dây thừng rời ra. Khách chương.